Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 245, hạt nhân đường nối. Từ Bắc Đầu Tinh mở ra đến hiện tại, đã một năm rồi, Tô Viêm tinh khí thần đều lột xác, khí thế của hắn như núi, dáng người thẳng tắp, hơi một tí đều có thể bạo phát siêu cường chiến lực. Hắn hiện tại nằm ở lục trọng thiên thần thông cảnh, nếu như vận chuyển bá thể thuật, chiến lực đã có thể miễn cưỡng phát huy ra pháp tướng cảnh uy năng. Nửa năm này sinh tử rèn luyện, Tô Viêm phát hiện hắn tu hành gặp phải bình cảnh, nhân thể thần lực rất khó đang kéo dài mở ra, khoảng cách Tử Hà Tiên Tử nói tinh huyết ngập trời, còn kém một chút, bất quá này đã phi thường đáng sợ rồi. Còn cần kinh nghiệm một lần càng cường chớp giật luyện thể mới có hy vọng đột phá. Tiết quan nên tu hành đến một bước này. Thể chất của ta có loại này tiềm năng, nhất định phải khai quật ra. Tô Viêm suy nghĩ, hắn ngồi xếp bằng ở mảnh này dãy núi liên miên trùng điệp bên trong. Nơi này hầu như không có sinh mệnh khác giấu chân, bởi vì nơi đây tinh khí đất trời mỏng manh. Điều này là bởi vì bị dưới nền đất mạch khoáng cho hút đi. Tô Viêm đục mở ra hai cái lòng đất khoáng động, nhất thời nghiêng ra tinh túy mạch khoáng chi khí. Đây chính là mạch khoáng chỗ thần diệu, ẩn chứa mặt đất tinh nguyên, thậm chí thiên tinh chi khí. Trong mạch khoáng này đều có khả năng tính đào móc ra thiên tinh thạch. Nếu là thả ở bên ngoài, mạch khoáng giá trị rất khó cân nhắc. Hơi một tí đều có thể khai quật ra của cải cách xù. Nhưng là cần thiết thời gian cũng tương đương kinh người. Rốt cuộc mạch khoáng cứng rắn, khai thác rất không dễ. Tô Viêm cũng chỉ có thể đào bới ra địa mạch nơi rồi rào nơi. Thu nạp mạch khoáng chi khí. Này mạch khoáng chi khí ẩn chứa nồng nặc tinh nguyên. Đối với sự tu hành rất có ích lợi. Tiểu tử, khai quật ra. Nói không chắc có thể đào móc ra thần liệu. Thiết Bảo Tài tiếc hận, không muốn từ bỏ cái này kỳ ngộ. Nghe vậy, Tô Viêm nói rằng, đợi lát nữa ta đem nơi này phong ấn lên, nhìn có thể hay không bán đi. Thiết Bảo Tài ngẩn người, nhất thời cảm giác hy vọng rất lớn. Nó đã chiếm được một ít tin tức, có thương hội ở Bắc Đầu Tinh mở phòng thị, vũ trụ thương minh cũng tới. Chỉ có điều khoảng cách chỗ cần đến quá xa xôi, bọn họ muốn vượt tới, tiêu tốn thời gian rất dài, Tô Viêm cũng không nhất thời vội vã, hiện tại cũng không thiếu hụt tiền tài, ngồi xếp bằng ở đào bới khoáng nhãn bên trong, thôn hấp mạch khoáng chi khí, hắn mỗi lần hít thở gian, mệnh tuyền chập trùng, thiên địa đều đi theo nổ vang, Tô Viêm thần thông cửa lớn quá kinh người. Có chân long nằm uốn lượn, từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ treo lơ lửng. Chân long bí thuật cùng Bắc Đầu Thất Tinh Quyền đều ở hắn trong thần thông đại môn chìm nổi. Lượng lớn địa mạch tinh hoa tụ hợp vào trong mệnh tuyền. Trong mệnh tuyền thần thông lực lượng bắt đầu tăng cường. Tu hành bước vào lục trọng thiên, Tô Viêm phát hiện tiến cảnh chậm chậm. Như không phải là bởi vì lượng lớn địa mạch chi khí có thể đánh cắp. Hắn đánh giá hao tổn thiên tinh thạch hắn rất khó chịu đựng. Thần thông cảnh lục trọng thiên sau, mỗi tăng vọt một cảnh giới, trong cơ thể thần năng sẽ tăng cường rất nhiều. Tô Viêm khẽ nói, một ngày tiếp một ngày đi qua, hắn thu nạp lượng lớn mạch khoáng chi khí, mỗi khi khoáng nhãn tung bay năng lượng nhược một ít. Hắn sẽ đem niêm phong lại, mở ra cái kế tiếp mạch khoáng chi khí. Ngươi lại đi tìm một cái, nơi này để cho ta tới. Thiết Bảo Tài phấn chấn chạy tới, vòng quanh đuôi nhỏ, nó ở đây thôn hấp. Thân xác sán lạn rực rỡ, như là một đầu thần thánh gấu trúc. Bởi vì cái này khoáng nhãn rất kinh người, ẩn chứa một ít thần tính. Không nghi ngờ chút nào phía dưới này tuyệt đối có thần liệu. Bản mệnh thần thông của ta, chậm chạp không thể tăng cường. Tô Viêm hơi thở dài, Xem ra thật phải tìm được đại đạo chi khí thai nghén bản mệnh thần thông mới được. Nhưng là vật này quá quý trọng. Hơn nữa ta muốn tu thành đại đạo thiên lô, phải dùng đại đạo chi khí bổ dưỡng thân xác. Bất quá bằng vào ta hiện tại thân xác, rất khó chịu đựng đại đạo chi khí rót vào người. Leng keng, Tô Viêm đang tế luyện bản mệnh đỉnh của hắn. Đỉnh rất bất phàm, kéo dài lột xác, quang hà sán lạn. Hắn tiêu tốn chừng 10 ngày, rèn luyện bản mệnh đỉnh. Hoàn công sau, bản mệnh đỉnh cấp tốc phóng to, như là một tòa màu bạc cự sơn, lượn lờ ánh sao. Tô Viêm thỏa mãn gật đầu. Bản mệnh đỉnh có rồi, pháp tướng cảnh thần uy, cực phẩm tinh thể tiềm năng sắp bị toàn bộ khai quật ra. Hắn đánh giá hiện tại bản mệnh đỉnh có thể cùng bị áp chế đại đạo kích lớn màu đỏ ngòm liều. Tô Viêm tiếp tục tu hành, thôn hấp mạch khoáng chi khí, mơ hồ chạm được thần thông cảnh thất trọng thiên cửa ải. Hả? Ngay ở Tô Viêm tiếp tục tu hành thời khắc, sắc mặt của hắn khẽ biến. Đây là một trận lại một trận, mênh mông như vực sâu khí tức chảy xuôi mà ra, cũng nương theo tầng tầng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh khí tức. Cuồn cuộn không ngừng giác tỉnh, động tĩnh chưa từng có mênh mông. Mênh mông vô bờ cương vực run lên, quần sơn vạn hác đều cùng reo vang. 10 triệu dặm cương vực đều theo rung động lên, dường như một đầu tinh không cự long đang thức tỉnh, tràn ngập ra khí lưu, đã kinh động mảnh này đại vực tu sĩ. Trong lúc nhất thời quần hùng sôi trào, ồ lên một mảnh, hạt nhân địa vực xuất hiện rồi. Vực ngoại thiên kiêu đều thay đổi sắc mặt, đây chính là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh sức mạnh. Tuyệt đối là hạt nhân địa vực mới có thể nắm giữ thần năng ở cuồn cuộn. Rất nhiều tu sĩ ngóng nhìn sang, nhìn thấy đường chân trời phần cuối, có một cái màu bạc đường nối ở hiện ra, liền giống như vô biên vô hạn đại dương màu bạc, rung động ầm ầm, dâng trào mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh khí tức. Xuất hiện, đi về hạt nhân địa vực đường nối xuất hiện rồi. Quần hùng kích động. Trong quần sơn vạn hác, lao ra rất nhiều ẩn núp sinh linh, hơi một tí đều có trăm vạn khoảng cách. Đây là cỡ nào chấn động lòng người hình ảnh. Rất nhiều tu sĩ vọt tới, thanh thế mênh mông, dường như cá giếc sang sông, bao quát rất nhiều tu sĩ pháp tướng cảnh, nhằm phía màu bạc đường nối. Đi mau, Tô Viêm cười ha ha, cấp tốc áp sát. Vận chuyển xúc địa thành thốn, cấp tốc bôn tập, nhưng là màu bạc đường nối cách nơi này đối lập với xa xôi. Bọn họ vượt qua gần nửa ngày, vẫn không có đi tới chỗ cần đến. Phanh, bỗng nhiên, to lớn màu bạc đường nối một góc, mở rộng đi ra một khẩu kích lớn màu đỏ ngòm. Hơi một tí đều có thể dạn nứt hư không, trong phút chốc đánh xuống đi lên. Đều nứt ra một cái màu đen khe lớn. A, kích lớn màu đỏ ngòm bạo phát quá đột nhiên. Phụ cận một ít nhằm phía màu bạc đường nối đám người chết rồi một mảng lớn. Máu nhuộm hư không, rất nhiều tu sĩ hoảng sợ lùi về sau. Tổ hành chiến lực quá đáng sợ. Đứng ở pháp tướng cảnh đỉnh cao nhất, chính là tổ điện thiên kiêu. Vung lên kích lớn màu đỏ ngòm. Bổ về phía hư không. Muốn chết, người điêu già cũng dám trêu chọc. Nhưng là phá toái hư không sáng như tuyết đáng sợ. Đếm không hết thần mang bạo phát, hung khí cuồn cuộn như biển. Đây là một đầu trắng sáng như tuyết điêu. Nó cực đoan hung mãnh, còn nhỏ thân thể có thể nói chân long. Một tiếng giống to hư không nổ tung, sau lưng cũng dựng lên một cái to lớn trời điêu. Chống ra vòm trời, thần uy cái thế, tổ hành toàn bộ mái tóc múa tung, lấy kích lớn màu đỏ ngòm ngăn trở vọt tới bão táp. Tổ hành cau mày, không nghĩ tới đánh ra đến một cái quái vật. Đạo huynh bất đắc dĩ, chúng ta ở siêu tầm kẻ thù tung tích, hắn nắm giữ xúc địa thành thốn, vạn vạn không nghĩ tới bí thuật này ngươi cũng nắm giữ. Hàn Đồng đi ra xin lỗi. Em Thiết Bảo Tài cả người bộ lông nổ lập. Đây là ở nhằm vào bọn họ. Tô Viêm sắc mặt khó coi. Thực sự là nham hiểm. Hàn Đồng ở đây thủ bọn họ. Hóa ra là tổ điện người. Đầu này trời điêu. Xem đều không có xem Hàn Đồng một mắt. Cả người phun ra ngập trời hung khí. Cười lạnh nói. Ta điêu Trá Thiên. Đến gặp gỡ một lần ngươi. Đại chiến bạo phát. Quá đột nhiên rồi. Điêu ra tính khí quá không tốt. Đánh chết cái này con rùa. Người xung quanh sắc mặt trắng bệch. Vừa nãy chết rồi một mảng lớn. Có thể thấy được tổ hành ngoan độc cùng tàn khốc. Đem bọn họ làm run rế. Điêu Trá Thiên. Tô Viêm một trận phát tởm. Ở nói thầm trong lòng. Treo nổ chơi. Tổ hành giận tím mặt. Đánh giết mà đến. Vùng mạnh kích lớn màu đỏ ngòm. Bổ về phía Điêu Trá Thiên. Đại chiến kinh người. Bọn họ giết khó phân thắng bại. Đều giết tới trong đường nối màu bạc. Thời gian này. Không ngừng có khí tức kinh người cự hung vượt qua mà đến. Để Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Thậm chí nhận ra được một ít khí tức cường đại nhân tộc tu sĩ. Không nhìn ra cụ thể lai lịch. Khẳng định đều là vực ngoại thiên kiêu. Hàn Đồng sắc mặt rất khó nhìn. Điêu Trá Thiên xuất hiện. Để bọn họ bao cục bị phá rơi mất. Hắn đánh giá Tô Viêm đã biết. Bọn họ ở đây tồn thủ. Săn giết hắn có chút khó khăn. Nói không chắc đã sợ quá chạy đi Tô Viêm. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Thiết Bảo Tài nôn nóng. Nói rằng, bọn họ ở đây thủ. Chúng ta rất khó vọt vào. Hạt nhân địa vực chúng ta nhất định phải đi vào. Nghe vậy, Tô Viêm tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Hắn khí xung cương vực. Khí hợp địa mạch. Cả người đều có chút không rõ. Dường như biến mất ở trong thiên địa. Hắn cảm ngộ đến. Trong đường nối màu bạc. Ẩn núp một vị lại một vị. Khí tức cường đại cơ thể sống. Đều là một ít hơi thở quen thuộc. Ta nếu vì trí tôn trẻ tuổi. Còn ai dám nhục ta? Tô Viêm phẫn uất. Hắn thời gian tu hành không dài. Cảnh giới theo không kịp. Khai dương cự tử bọn họ tu hành. Đều có hơn 100 năm rồi. Hiện tại Hàn Đồng ở đây bày xuống sát cục. Phải đem nó làm dã thú một dạng săn giết. Tô Viêm con mắt khép lại. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi rồi. Hạt nhân địa vực mở ra. Đã truyền khắp Bắc Đầu Tinh. Phương xa tu sĩ đã xông lại. Nhằm phía hạt nhân địa vực. Tô Viêm quá đáng thương. Hạt nhân địa vực không vào được. Hàn Đồng bọn họ ẩn núp hư không. Lẳng lặng đợi hắn đến. Mấy ngày sau, có người líu lưỡi, bởi vì Hàn Đồng bọn họ nhiều lần hiện lên, ngăn cản một ít thay đổi dung mạo tu sĩ. Rất hiển nhiên, bọn họ ở săn giết Tô Viêm. Ngông nghênh nhìn xuống cương vực, sau 7 ngày, lượng người đi thiếu rất nhiều, vẫn không có đi vào đã rất thiếu. Tô Viêm mơ hồ phát hiện, màu bạc đường nối phụ cận. Ẩn núp cơ thể sống, biến mất rồi một nhóm, rất rõ ràng Diêu Quang cự tử bọn họ ngồi không yên. Rời đi màu bạc đường nối, đi tới hạt nhân địa vực siêu tầm tạo hóa, ầm ầm, màu bạc đường nối to lớn, một đầu thông thiên trắng bạc thần mã lao ra. Đây là hiếm thấy ngân giác mã, đạp lên hư không, đánh tới chớp nhoáng, trên lưng ngựa. Ngồi một vị khí thôn non sông cái bóng, thân mặc áo bào trắng, uy thế kinh thiên, mơ hồ có thể thấy được tướng mạo cùng Tiết Quan có chút rất giống. Là Tiết Kinh Vân, bốn phía xôi trào, có người kinh dị nói, vị này chính là Tiết Quan anh họ. Tiết Kinh Vân, Tiết gia kỳ tài, tuổi còn trẻ đã tu luyện tới pháp tướng cảnh ngũ trọng thiên. Chiến lực siêu cường. Bị từ trên xuống dưới nhà họ Tiết coi trọng. Hắn cùng Tiết Quan quan hệ rất tốt. Đây là một tái được hưởng nổi danh tuổi trẻ anh kiệt. Cưỡi ngân giác mã, biểu hiện lạnh lẽo, xuất hiện ở màu bạc đường nối chỗ cửa lớn. Nhìn xuống tứ phương, Tô Viêm, ta biết ngươi ở trong này phụ cận. Tiết Kinh Vân lạnh lùng mở miệng. âm thanh dường như sấm sét rơi xuống đất, truyền khắp tứ phương, quát lên, ai dám dẫn đường, thưởng thiên tinh thạch nghìn cân, ta đến chém hắn. Vù, hắn cầm trong tay một khẩu màu bạc chiến mâu, lãnh khốc như là một vị tuyệt đại cao thủ, ở trên cao nhìn xuống nhìn tứ phương, nhận ra được không người đáp lại, hắn lạnh lẽo âm trầm mở miệng, Tô Viêm ngươi thật đáng chết, quấy rầy ta tu hành, chờ ta bắt được ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.